lần này hắn đã chặn được và đánh văng đoạn hồn nhận của Lý Sật lên cao. Thừa lúc Lý Sật không kịp thu lại vũ khí, thân hình hắn đa bắn thẳng về phía Lý Sật. Đến hơn a y lơ a mơ. Lý Sật cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ văng ra. Trên cánh tay phải vang lên tiếng xương răng rắc. Đấu khí sôi trào đã ảo ra từ lòng bàn tay của hắn. Sau đó khi cơ hơ u v q q o nơ gơ của Qua Khánh đánh tới, hắn cũng nhanh chóng vung ra một chưởng. Bùm! Một tiếng nổ ầm vang lên. Theo âm thanh ấy, một trận đấu khí dữ dội đã bắn ra khắp bốn phía, giống như một trận cuồng phong đang quét sạch mọi thứ xung quanh. Thân hình của hai người trước mắt lại tách khỏi nhau, rồi nhanh chóng lui về sau. Khí tức đấu khí bị phát tán ra. Hai người thấp thoáng đã lui về mép lôi đài. Cách tấn công ưng mổ mãng xà cổ quái của tên này quả thật khó nhằn. Những kẻ nói hắn chi dựa vào ngoại lực chắc đều là kẻ ngu đốt đánh lâu như vậy rồi. Với tốc độ của ta lại không thể nào chạm vào một sợi tóc của hắn sao? Qua Khánh ánh mắt cổ quái nhìn Lý Sật đang mỉm cười trong lòng rất đỗi ngạc nhiên. Phải biết rằng thân là dòng binh, bao năm nay hắn đều bước ra từ trong núi thây biển máu. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trận kịch chiến. Với người thường, e rằng kể cả đấu sư cường giả cơ hồ cũng không đánh nổi với hắn mảy chiêu, chỉ vì cách tấn công độc địa và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn tuyệt đối là thứ người thường không thể nào sánh được. Thế nhưng không ngờ cách tấn công độc địa ấy lại không có chút hiệu quả nào. Ngược lại cơ hồ bản thân còn bị Lý Sật áp chế liên hồi. Vù! Ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lý Sật, Qua Khánh khẽ cười, nói. Lý Sật các hạ ngươi quá nhiên có mấy phần bản lĩnh. Đáng để ta nghiêm túc đối phó. Mặt khác, Lý Sật lại nhẹ nhàng xoay đoạn hồn nhận trong tay, nhàn nhạt cười nói. Nếu nơ hơ u, v quy quy, nơ gơ u. V-Q-Q-O-I, muốn nói với tả lúc này ngươi mới chuẩn bị nghiêm túc thì miễn đi. Ngươi rất thông minh, chuyện này đều bị ngươi đoán được rồi. Qua Khánh mỉm cười. Nếu là người bình thường, những thủ đoạn vừa rồi nghe chừng đã đủ. Có điều nếu là Lý Sật các hạ, có lẽ còn chưa được a. Vậy thì ta cũng nên nghiêm túc hơn mấy phần rồi. Vừa đứt lời, Qua Khánh thở thườn thượt ra, sắc mặt thản nhiên của hắn dần dần biến thành ngưng trọng. Tay phải của hắn khẽ động, đấu khí hỏa hồng sắc quấn quanh người đã nhanh chóng trào ra từ truy thủ trong tay. Trong chốc lát, trên truy thủ đã có một tầng lửa từ từ bùng cháy, chỉ có điều tầng lửa này vẫn vô cùng buốt lạnh. Theo sự thay đổi của truy thủ, sắc mặt của Qua Khánh cơ hồ cũng tái đi một chút. Chi nhìn thấy thân hình hắn chợt động, chớp mắt hắn đã lao đến trước mặt Lý Sật. Truy thủ trong tay vung mạnh ra, cơ hồ có thể biến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên buốt lạnh. Hỏa diễm đấu khí dường gì thật. Lý Sật trong lòng chợt động, thế nhưng sự thay đổi của Qua Khánh khiến hắn không thể không coi trọng. Sau đó, Chi nhìn thấy tay phải của hắn đưa ra chặn lại, đấu khí tử sắc đã nhanh chóng quấn quanh đoạn hồn nhận, sau đó bắn mạnh ra phía trước. Keng! Truy thủ hơ o o, dơ quy quy, a, hồng sang và đoạn hồn nhận tử sơ a cơ đã va mạnh vào nhau, hai bên đều chấn động. Thế nhưng ngay sau đó, truy thủ hỏa hồng sắc đa vụt chích ngang chém xéo xuống cánh tay của Lý Giật. Cảnh tượng này khiến con người của Lý Sật chợt co lại, tay phải hắn vụt thu lại. Đoạn hồn nhận đã được hắn buông lòng, còn khí tức thanh sắc trên tay phải đột nhiên sôi trào, sát khí sắc bén chớp mắt đa khiến người khác phái tê buốt người. Cơ hồ đã cảm nhận được uy lực chiêu thức này của Lý Sật, sắc mặt của Qua Khánh thoáng hiện nét cay độc. Sau đó Chi nhìn thấy truy thủ của hắn bất chợt vung lên, trong không trung khẽ động. Ngay lập tức biến thành vô số bóng dâm hỏa hồng sắc, sau đó giống như vô số chiếc bóng hợp nhất lại rồi đâm thẳng vào ngực của Lý Giật. Độc xà nha thứ, suy. Thấy một đòn đâm thẳng tới, Lý Dật nhíu mắt lại, thế nhưng hắn không hề kinh ngạc, bao ngày qua, hắn đã chứng kiến vô số cảnh tượng hoàng tráng hiểm nguy tột độ rồi, lẽ nào lúc này lại sợ chút chuyện này sao? Lập tức, bàn tay phải lấp lóe quang mang thanh sang của hắn hóa trưởng thành quyền đập mạnh vào một đòn của Qua Khánh. Thanh Vân Thủ. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezic Phong chương 253 đấu khí xung hợp. Ầm. Nắm đấm lấp láy quang mang thanh sắc đấm thẳng vào đòn đâm tràn ngập khí tức băng lãnh của Qua Khánh. Đột nơ hơ y e y y một tiếng nô lớn dữ dội chợt vang lên. Sau đó, hai luồng đấu khí đột nhiên bốc trào ở điểm hai luồng đấu khí chạm vào nhau. Đấu khí quấn vào nhau cọ sát, cuối cùng cơ hồ cùng một lúc nổ tung. Suy. Hai luồng đấu khí va chạm trong chốc lát sau đó bắn sang xung quanh, đấu khí kịch liệt bốc lên tạo ra vô số sóng khí. Trong một chớp mắt, thân hình của Lý Dật đột nhiên lui về sau nửa bước, nắm quyền đang đặt trên truy thủ của Qua Khánh chợt rung lên. Đấu khí được hắn ngưng kết trên nguyên phong thoáng chốc trào ra như nước lũ. Đinh! Chỉ là một tiếng vang nhỏ, truy thủ trong tay của Qua Khánh đã đột nhiên rung động trên cơn sóng đấu khí ảo ra trong thoáng chốc. Mà chỉ là một kẽ hở trong chớp mắt. Nắm quyền của Lý Dật đã đột ngột biến đổi. Nắm quy u, vương e, nơ, hóa thành một trường, sau đó chém thẳng xuống đối phương. Qua Khánh vẫn đang kinh ngạc, nhát chém của Lý Dật chém đúng vào mạch môn của hắn. Ngay lập tức. Đã nhìn thấy cánh tay cầm truy thủ đột nhiên mềm nhũn, một cảm giác tê dại đa lan khắp nửa người của Qua Khánh. Đinh! Truy thủ rơi xuống đất, vẻ mặt của Qua Khánh còn không kịp biến chuyển, thân hình của Lý Dật đã bốc lên, bả vai huyết mạnh xuống ngực của Qua Khánh. Hay lắm! Sơn A cơ, mặt Qua Khánh chợt biến, thế nhưng trong tình hình này hắn cũng rõ bản thân không thể thuận lợi tiếp chiêu này của Lý Dật. Ngay lập tức hắn chật vật lăn tròn sang bên. Khó khăn lắm mới tránh được cú va chạm sát thủ của Lý Dật. Cả đời này của Qua Khánh đều lăn lộn trên đầu mũi đao để sống. Dĩ nhiên hắn biết rõ trong tình hình này bản thân cho dù có đấu khí hộ thân thế nhưng nửa thân người lại bị tê liệt. Nếu còn bị Lý Dật đâm vào như vậy, nói không chừng sẽ phải gãy thêm vài đoạn xương nữa. Một đòn thất bại. Lý Dật cũng không thừa thắng truy kích. Thân thể khẽ dừng lại. Thoáng chốc đã lui về sau mấy bước, đáp xuống đất. Hắn như cười như không nhìn Qua Khánh, vừa rồi không biết gã đã phải lăn mấy vòng. Sự thay đổi diễn ra cực nhanh, chi là trong nơ, hơn a, vơ, mắt. Thậm chí vào lúc rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Tình thế trên lôi đài đã biến đổi vô số lần. Sự giao phong này chi có thể dùng hai chữ đặc sắc để hình dung. Những người dưới lôi đài nhìn thấy Qua Khánh von dĩ đang ở thế thượng phong cơ hồ trong chớp mắt đã phải đùng tuyệt chiêu lăn lông lúc này, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ nhìn Lý Dật lúc này bất giác lại biến đổi. Không vì nguyên nhân khác. Chỉ vì họ von dĩ cho rằng Lý Dật hoàn toàn không có nhiều bản lĩnh, thế nhưng lúc này nhìn thấy màn giao phong đặc sắc kia mới hiểu, e rằng Lý Dật không cần dùng những con bài bí mật của mình, ở đây cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Hảo bản lĩnh, hảo thủ đoạn, hảo tốc độ. Khẽ vấy cổ tay đang tê dần của mình, Qua Khánh ngạc nhiên nhìn Lý Dật, sau chốc lát bất giác lại khẽ thở dài một tiếng. Lý Dật mỉm cười, nhàn nhạt nói. Thế nào? Nếu như lúc này ngươi nhận thua cơ hồ cũng chưa muộn lắm đâu. Ái chà! Lời này vốn dĩ nên là ta nói, hiện tại nghe ngươi nói, sao lại cảm thấy cổ quái thế nhi? Qua Khánh thở dài, cảm giác tê đại ở tay phải cơ hồ đã tiêu tan phần nào. Hắn nhẹ nhẹ xoa cổ tay của mình rồi thấp giọng nói. Đến lúc này. Trò chơi đã kết thúc rồi, tiếp sau đây, ta nhất định sẽ không đo dự để. Lý Dật sờ mũi. Nhàn nhạt nói. Những câu tương tự như vậy, vừa rồi ngươi cũng nói rồi, cũng không thấy ngươi lợi hại hơn mà. lần này hoàn toàn khác với vừa rồi. Dứt lời, Qua Khánh đạp mạnh chân phải xuống, một luồng đấu khí băng lam sắc đã tràn ra từ người hắn. Sau đó lan đến nửa thân người hắn. Ngay lập tức hơi nước trong không khí xung quanh đã ngưng kết mấy phần. Thậm chí thấp thoáng còn có băng tinh từ trên không rơi xuống đất. Luồng hàn khí kịch liệt này khiến thiên địa nguyên khí bên cạnh Qua Khánh thoáng chốc trở nên hư ảo, trông vô cùng rườm rì. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của Lý Dật vụt lóe, sau đó hắn mới thở dài nói. Vừa rồi ta còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao đấu khí hỏa thuộc tính của ngươi lại lạnh như vậy, thì ra ngươi quả nhiên là người có thể chất song thuộc tính. Chỉ có điều Qua Khánh, vô ích thôi. Ngươi dùng đấu khí hỏa thuộc tính không phải là đối thủ với tay, dùng băng thuộc tính cũng giống như vậy thôi. Ngươi nên biết, thuộc tính đấu khí của ta là lôi thuộc tính khó đối phó nhất. Ha ha! Điều này ta hiểu chứ, cho dù ta đùng loại nào trong hai thuộc tính đấu khí của ta tuyệt đối đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng nếu ta sử dụng đấu khí hai thuộc tính thì sao? Khẽ cười một tiếng, chân trái của Qua Khánh cũng khẽ đạp nhẹ, lần này luồng đấu khí hỏa hồng sắc đột nhiên trào ra từ lòng bàn chân của hắn, sau đó nhanh chóng lan đến nửa thân người còn lại. Chớp mắt, hai đấu khí băng thuộc tính lam sắc và hỏa thuộc tính hồng sắc vốn dĩ tương khắc với nhau lại cùng lúc xuất hiện trên cùng một người, lần này đã khiến Lý Dật bất giác nhíu mày. Có chút thú vị. Lý Dật cuối cùng thở ra một hơi, khẽ tiếng nói. Ha ha ha. Lý Dật các hạ, chuyện thú vị còn lâu lắm mới kết thúc, nếu như chỉ là đồng thời sử dụng đấu khí hai thuộc tính cũng không có gì hay ho. Lý Dật các hạ, ngươi nên hiểu, hàm lượng đấu khí trong cơ thể một người có một định lượng nhất định, một thuộc tính thì nhiều thế này, nhiều thuộc tính thì nhiều thế khác. Vì vậy, nếu như người có song thuộc tính muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, cách tốt nhất chính là dung hợp. Nói tới đây, Qua Khánh hiện ra một nụ cười cổ quái, sau đó chỉ nhìn thấy hai tay hắn khẽ chớp động, một thủ ấm dường gì đa hiện ra trước ngực hắn, đấu khí một lam một hồng từ từ thu lại trên người hắn, sau đó nhanh chóng chạm vào nhau. Đây là cảnh vô cùng kích thích thị giác, người nhìn giống như có đấu khí của hai cường giả đang va chạm vào nhau. Thế nhưng khi đấu khí tiếp xúc với nhau, hai loại đấu khí vốn dĩ nên bài xích lẫn nhau lại gắn chặt với nhau. Thuộc tính băng hàn và hỏa nhiệt hài hòa xen vào nhau, hình thành một đấu khí vô cùng băng lạnh và nhu hòa, rồi lại biến thành một ngọn lửa màu u lam chớp mắt thu lại vào trong người Qua Khánh. Khí tức trên người Qua Khánh trong chớp mắt đã tăng vọt. Đồng thời, một ngọn lửa u lam nhàn nhạt từ từ hiện ra trên hai bàn tay hắn, ngọn lửa vô cùng âm lạnh, nhưng cơ hồ có thể thiêu rụi tất cả. Dung hợp sao? Nhìn đấu khí đang hiện ra trên người Qua Khánh, Lý Dật thoáng hiện ra vẻ cổ quái. Trong cơ thể của hắn cũng có đấu khí song thuộc tính, thế nhưng hắn trước giờ đều tách ra sử dụng. Lại chưa từng thử dung hợp đấu khí lại với nhau. Dù gì chuyện như vậy, cho dù là nghĩ cũng cảm thấy phiền phức, thậm chí khi làm chuyện này. Nếu không cẩn thận, người tu luyện nói không chừng sẽ vì đấu khí xung kích khiến cơ thể nô tung mà chết. Thế nhưng Qua Khánh lại có thể làm được, mà lại còn làm một cách hoàn hảo. Lý Dật các hạ. Ngươi phải cẩn thận đấy. Đấu khí băng hỏa sau khi dung hợp của ta đã từng đả thương một cường giả đấu sư. Khuôn mặt hiện ra một nụ cười cơ dị. Qua Khánh đua ánh mắt đầy ngạo khí của mình nhìn Lý Dật. Đích thực bản lĩnh này của hắn cũng có căn cứ để kiêu ngạo. Nhìn Qua Khánh một hồi, Lý Dật cuối cùng khẽ thở dài, trầm giọng nói: Qua Khánh, ta không thể không thừa nhận công phu của ngươi rất mạnh. Rất mạnh. Ngay cả ta cũng bị ngươi làm cho sửng sốt. Chỉ có điều, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là đấu khí song thuộc tính sao? Tuy rằng ta không thể nào làm được giống ngươi, thế nhưng ta tự tin tuyệt đối không yếu hơn ngươi nửa phần. Vừa dứt lời,

với tình hình của Qua Khánh thì cũng không thể không thừa nhận là bản thân đã thật sự thua cuộc. Lúc này dưới sàn đấu, mọi người đều nhìn chăm chằm vào màn đấu khác thường đang diễn ra và đều có cảm giác sợ tái xanh mặt. Bởi vừa rồi trong chớp mắt, dĩ nhiên không ai thấy rõ được rốt cuộc làm thế nào mà Lý Dật lại có thể xuất hiện sau lưng Qua Khánh. Lúc này, mọi người đều đang nghĩ nếu đổi lại là bản thân đang đứng ở đó thì liệu có thể phát hiện ra tung tích của Lý Dật không, nếu không thể phát hiện ra thì hậu quả gì sẽ xảy ra. Suy nghĩ này khiến cho mọi người đều có cảm giác không rét mà run. Ngay cả những người như Lý Hạo, Diệp Khinh Vũ và Tông Kiệt Khánh cũng không ngoại lệ. Tốc độ thật là nhanh. Đây không thể là đấu khí mà chi có thể dựa vào sức mạnh của thân thể mới có thể làm được như vậy. Cái tên Lý Dật này cũng thật là quá khoa trương. Thế mà cũng có thể làm được như vậy, thế nhưng cũng phải nói rằng nếu hắn sử dụng đấu khí thì tuyệt đối không thể làm được dễ dàng như vậy. Xem ra, lần này có tên Lý Dật này thì phân điện Thiên Phong chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi, không chừng. Ha ha ha! Trên mặt Bạch Tế Ti hiện lên vài phần tán thưởng, gật đầu liên tục nói. Ba người áo trắng đứng sau nàng ta liếc mắt nhìn nhau chấn động. Sau đó đều lộ ra nét mặt vui mừng. Không có không. Ta thua rồi. Mãi lúc sau Qua Khánh rốt cuộc cũng thở dài một hơi, thấp giọng nói. Nghe vậy, Lý Dật chậm rãi thu hồi tay, thân hình cũng lùi lại phía sau mấy bước và dừng lại cách đó không xa, chắp tay về phía Qua Khánh nói. Đa tạ. Đây chẳng qua chi là cuộc tỉ thí. Nếu là trận chiến sinh tử thì không chừng ta không phải là đối thủ của các hạ. Lời này của Lý Dật khiến cho Qua Khánh lại cười khổ một tiếng. Chẳng qua, mặc dù thắng nhưng Lý Dật cũng không hề coi thường Qua Khánh. Cái khác không nói, chỉ riêng đơn thuần ngay cả đấu pháp với khí đấu dung hợp của hắn, Lý Dật cũng không dám coi thường. Đồng thời, trong lòng hắn có vài suy nghĩ. Nếu là khi tham gia tế thần điển bản thân có thể nghiên cứu ra cùng một cách thức dung hợp như vậy thì thực lực chắc chắn sẽ càng cao hơn nữa. Nhìn lên hai bên đa phân rõ thắng bại, Bạch Y Nhân trọng tài của ván đấu cũng có chút chấn động, sau khi đã dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn mới nhẹ nhàng cười nói. Kết thúc Lý Dật thắng. Cùng với thanh âm truyền xuống trong sân, bầu không khí nhất thời yên lặng. Rốt cục. Vào giờ khắc này, những chấn động mà Lý Dật mang lại cho họ quả thực là rất lớn, rất lớn. Rất nhiều người vốn coi thường Lý Dật thì lúc này trong lòng cũng e ngại vài phần. Lúc này trên mặt Lý Dật lại có biểu tình tựa như nửa cười nửa không, hiện ra hai chữ nguy hiểm trên mặt. Trong không khí dường gì đó, Qua Khánh lại bất chợt nghiêng đầu cười khổ sở một tiếng. Xem ra tế thần điển năm nay ta không thể tham gia, nhưng năm sau ta chắc chắn sẽ trở lại. Lý Dật các hạ, dựa vào bản lĩnh của ngươi, nói không chừng ngươi có thể còn sống trở về từ tế thần điển và trở thành thành viên của đấu thần điển. Nếu thực sự như vậy, đến lúc đó ta sẽ quay lại lĩnh giáo. Dứt lời Qua Khánh lại quay về phía Bạch Y Nữ Nhân chắp tay vái, thân hình thoát một cách đã đi về hướng con đường ven núi. Nhìn theo thân ảnh của Qua Khánh, Lý Dật nhất thời cũng có chút bâng khuâng. Tên Qua Khánh này thoạt nhìn qua thì lạnh lùng, tràn ngập sát khí, thật không ngờ lại là một con người hào hiệp như vậy. Hắn lập tức lắc lắc đầu, trong lòng không nhịn được thở dài một cái. Con người như vậy quả ca. Hơ, o, nơ, gơ, tê, e. Nếu có cơ hội có thể kết giao với nhau, ép người như vậy phải rời đi thì cũng thật là đáng tiếc. Suy nghĩ rồi lại lắc lắc đầu, trong ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Lý Dật chậm rãi đi xuống dưới lôi đài. Ngươi cũng không tệ mà. Nghiêng đầu nhìn Lý Dật đi tới, thần thần nhìn không được mỉm cười nói. Lý Dật vặn cổ tay, mặt cười khổ nói. Chẳng qua chỉ là không tệ thôi, Qua Khánh cũng là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Vừa rồi nếu như không cẩn thận thì ta đã có thể thua rồi.